Quê Sài Gòn Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa. Quê Sài Gòn Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Chiều chân em, chiều chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nói tâm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong. Từ chung năm mắt chờ mong nung đốt những bó đuốc gieo vui tự do. Đừng đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ. Dân ta về cây bữa đồ áo cơm no. Bàn tay xúc nước, bàn tay kiên thiết, những dấu căm hờn xưa nhạt mơ. Nhà ta xây mái vườn ta thêm cháy, cho em ra đầu núi ca tình vui. Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền, và biên thùy mở rộng đường thêm dựng nước bình yên. Một lần xiết vòng rừng mái nhà.